Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1627. Đệ 1627 chương sẽ bị chính mình đùa chết. Tiêu Dục có thể tại ngoại môn thành lập Thanh Long Bang. Đem gia tộc của hắn tai họa đến không có người nối nghiệp. Từ nay đó phương diện cũng chứng minh người này tâm trí thực lực không tầm thường. Mấy năm nay Tiêu Dục tại ngoại môn quá đắc ý đường hoàng chút. Ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ ở hai gã nhập môn không đến một năm tân tấn đệ tử trên người bị té nhào. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần biết các nàng chính mình hẳn là như thế nào làm. Tiêu Dục chiếm không được cái gì đại tiện nghi, Hoắc Phỉ câu môi tiếp tục nói. Hiện tại liền tính là Tiêu Dục tự mình ra tay sợ là cũng chưa biện pháp thu thập Ngô Thanh Thiền. Hai người, tông môn cao tầng nhóm cũng không phải là ăn chay, cái kia biến thái ra hỏa sớm nên tao báo ứng. Chỉ hy vọng lần này Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần có thể thành công đem Tiêu Dục kéo xuống mã. Hoắc Lăng điều chỉnh tiêu điểm dục căm ghét không phải một đinh nửa điểm. Hiện tại nhìn đến đối phương ăn mệt, trong lòng liền nhịn không được thoải mái lên. Hoắc Phỉ khẽ cười một tiếng, ta có một loại dự cảm, chỉ cần Tiêu Dục không thu tay, hắn sớm hay muộn phải bị chính mình đùa chết, ta tán đồng. Hoắc Lăng cười nói, bí cảnh chung, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần bằng mau thời gian thông qua đệ nhất tòa sơn bụng. Hơn nữa còn đem sơn trong bụng chôn giấu đại bộ phận phù bài tìm được mang đi. Hai người cũng không phải cái loại này lòng tham vô ghét người. Chính mình ăn thịt vẫn là để lại khẩu canh cấp những người khác uống. Nếu không sở hữu phù bài vị trí các nàng đều là tìm đến ra tới. Ra đệ nhất tòa sơn bụng, hai người nhanh chóng sử dụng thuấn di hướng tới đệ nhị tòa sơn chạy đến. Nếu là đổi thành bình thường. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hành sự đều sẽ không như vậy cao điệu. Cũng sẽ không đem thực lực bại lộ nhiều như vậy. Chính là hai người biết các nàng lần này ở trong bí cảnh phản kích khẳng định sẽ đem Tiêu Dục cùng. Hắn phía sau Tiêu trưởng lão hoàn toàn đắc tội. Vì tự bảo vệ mình cũng hoàn toàn thanh trừ tai họa ngầm. Hai người cũng chỉ có thể ở rèn luyện nhiệm vụ chung biểu hiện ra không giống người thường địa. Phương, dùng thực lực làm tông môn cao tầng đối với các nàng thay đổi cách nhìn triệt để vừa thấy càng thêm coi trọng, một khi tông môn cao tầng nhúng tay điều tra dụ dỗ độc sát sự tình. Như vậy các nàng kế hoạch liền thành công hơn phân nửa. Cũng hoàn thành các nàng lần này tiến vào bí cảnh một mục tiêu. Đối với như là Tiêu Dục như vậy không thể hiểu được kết oán xa tinh bệnh địch nhân. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thái độ đều là muốn đem hắn một gậy che đánh chết. Tuyệt đối không thể làm đối phương lại có quật khởi trả thù cơ hội. Lần này chính là hai người hạ bước đầu tiên cờ. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền lấy ra một nửa nhiều thực lực. Tốc độ cao nhất lên đường. Trên đường hai người như cũ sẽ tiếp tục thu thập phù bài. Nói như thế nào đây đều là đại biểu cho tông môn cống hiến giá trị điểm. Ai cũng sẽ không ngại nhiều, lại hoa một ngày thời gian, hai người đến đệ nhị tòa sơn bụng, lần này trên đường vẫn chưa gặp được Thanh Long Bang người tác quái. Chủ yếu là hai người tốc độ quá nhanh, những người đó liền tính tưởng chơi xấu cũng là hữu tâm vô lực. Đường hai người đến chuẩn bị sấm đệ nhị tòa sơn bụng khi, mặt khác đệ tử còn bị nhốt ở đệ nhất tòa sơn trong bụng. Như vậy rõ ràng đối lập. Cũng làm hai người càng vì xông ra cùng chịu chú ý. Vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử. Bọn họ đối những người khác đã sớm mất đi hứng thú. Ánh mắt đều là nhìn chằm chằm tinh thạch trên màn hình thuộc về Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền. Hình ảnh, hai người đi vào đệ nhị tòa sơn bụng đồng dạng cùng bên ngoài băng sơn tuyết địa cảnh sắc bất đồng. Lần này sơn trong bụng không có nở rộ linh hoa linh thảo. Ngược lại là từ từng điều chảy xuôi dung nham hà tạo thành. Dung nham không ngừng mạo hiểm bọt khí. Độ ấm cao kinh người. Như là tùy thời đều có thể đem người hòa tan giống nhau. Dung nham trên sông có hai điều thực hẹp đường nhỏ. Muốn thông qua sơn bụng đến đối diện nhất định phải muốn từ nhỏ trên đường đi qua đi. Bất quá dung nham cũng không ngừng sẽ từ giữa sông cuồn cuộn. Dung nham tích sẽ vẩy ra đến đường nhỏ thượng. Sau đó đường nhỏ bị ăn mòn hình thành một đám lớn nhỏ không đồng nhất gồ ghề lồi lõm lỗ nhỏ. Này quan nhìn qua không dễ dàng thông qua. Hết chương.